Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, Uchiha nanh trắng, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, giữa thiên địa, tràn ngập sơ xác tiêu điều cũng đã tiêu thất, trong bầu trời, nhàn nhạt mây trắng, ánh sấn chứ lam thiên, trời xanh. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đại địa bên trên. Một người đứng ở thật cao pho tượng bên trên, mái tóc dài màu trắng bạc, ở nơi này gió nhẹ dưới tùy ý lay động, màu đỏ thắm hai mắt, dường như thấy được vĩnh hằng. Người này bên cạnh chậm rãi hiện ra một cái màu trắng sinh vật. Màu trắng sinh vật xuất hiện sau đó, cung kính nhìn bên cạnh ngân phát người, Kageyu đại nhân, một câu Kagesu đại nhân, dường như xuyên việt lịch sử một dạng, vô tận tang thương, vô tận thời gian nổi lên. Kageyu, một đôi màu đỏ thắm hai mắt, ẩn chứa vô tận tang thương, với hồi ức, Kageyu, nhìn không chớp mắt, nhìn viễn phương, mang theo, tang thương giọng nói rằng, Bạch Zetsu, người đã đến rồi a. Nhàn nhạt một câu nói, nhưng không biết gợi lên bao nhiêu hồi ức. Lúc đó lãnh khốc, thời niên thiếu băng lãnh, thanh niên lúc giết chóc, tráng niên lúc bá khí, trung niên lúc tàn nhẫn, lão nhân lúc tang thương. Kageyu cả đời theo thời gian thay đổi, Kageyu tâm theo thời gian thay đổi, Kageyu không đổi khuôn mặt, như trước bảo tồn cái này 18 tuổi khuôn mặt, biến hóa là tâm tình, không giống, lúc đó thờ ơ, không muốn tráng niên thời kỳ bá khí. Bây giờ, Kageyu phảng phất là một cái đã trải qua thế gian tang thương người, lộ vẻ rất là bình thường. Nếu như nói, trước kia Kagesu là bá khí lộ ra ngoài đế vương, bây giờ cũng là một cái phản phác quy chân người thường. Thế nhưng, cái này bình thường trong thân thể, ẩn chứa khiếp sợ thế nhân lực lượng, chấn động hám thế khí tức của người. Kageyu, ánh mắt nhìn viễn phương, dường như đem viễn phương khám phá giống nhau, đứng ở chính mình pho tượng bên trên, lộ vẻ là nhỏ bé như vậy. Thế nhưng, bất luận kẻ nào liếc nhìn lại, mặc dù không lại tựa như chứng kiến Kagesu, thế nhưng cái kia chú mục chính là khí tức như trước ẩn chứa vô tận bá khí. Bạch Zetsu lúc này cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, 10 năm đã qua, 3 trận chiến đã tiến nhập hồi cuối, mỗi bên thôn từ bỏ Iwagakurei, những thứ khác làng đã toàn bộ đều đang tuyển lựa đệ tứ. Đệ tứ sao? Bất quá, Iwagakurei Onoki hiện tại đã là một cái lão đầu tử, lại vẫn chiếm lấy Tsuchikage vị trí. Kageyu thản nhiên nói, Bạch Zetsu lúc này thì là mỉm cười. Sau đó, Bạch Zetsu tiếp tục nói rằng, Kageyu đại nhân, 3 trận chiến bây giờ cũng đã tương đương với kết thúc. Bất quá, cái này 3 trận chiến với đánh một trận thế chiến thứ hai, so sánh với, thật sự là kém quá xa. Quy mô, lực phá hoại, nhất định chính là yếu đến thương cảm. Bạch Zetsu thoại ngữ, để Kagesu mỉm cười, sau đó nói rằng, thời gian sẽ ma bình tất cả. An giật sinh hoạt, càng ngày càng dài, trong khoảng thời gian này, tự nhiên sẽ để rất nhiều người an nhàn. Thực lực rút lui, đây là đã định trước, coi như là chúng ta Huyết Nhẫn thôn lúc này thực lực cũng là thật to rút lui, cuối cùng là trẻ tuổi đồng lứa, bất quá cuối cùng lực lượng chúng ta đã giữ Huyết Nhẫn thôn như trước sau như một cường đại. Kageyu khóe miệng nhàn nhạt cười, tuy là giống như là bình phàm nhân khí tức, thế nhưng ở nơi này phút chốc cũng là để lộ ra một cỗ sâu không lường được khí tức. Bạch Zetsu khẽ gật đầu một cái, Kageyu đại nhân, Bây giờ, ba trận chiến hoàn toàn là dựa theo Kagesu ý của đại nhân đi. Bây giờ, chúng ta quân cờ cũng đã an bài hoàn thành. Uchiha Obito đã trải qua cầu Kanabi chi chiến, hiện tại đang ở Madara đại nhân nơi đó tu dưỡng. Còn như Izuna đại nhân, lúc này đã tại làng sương mù, khống chế cái này, mới nhậm chức đệ tứ Mizuki. Còn như đệ tam Mizuki cũng đã ở Kagesu đại nhân dưới sự an bài. Cùng lôi nhẫn thôn đệ tam đồng quy vu tận, Konoha thôn, bây giờ vẫn là Sarutobi đương quyền. Thế nhưng, luân quyền lợi, Danzo thực lực càng hơn Sarutobi. Mặt khác, Konoha thôn trong, tam nhẫn danh hào có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Uchiha Fugaku đại nhân, lúc này cũng đã kết hôn. Mặt khác, Fugaku đại nhân người thứ nhất nhi tử. Uchiha Itachi, gần Giáng sinh, Bạch Zetsu, đứt quảng nói ra một sự tình. Kagezu, chỉ là lặng lặng nghe, trong lòng không có nhấc lên một chút xíu sóng lớn. Bất quá, làm Bạch Zetsu, nói rằng, bây giờ, Uchiha Itachi, gần hàng lâm thời điểm. Kagezu, cái kia bình thản tâm, lần nữa nhấc lên một hồi sóng lớn. Kagezu, trong hai mắt, mang theo một tia tinh mang. Không khỏi nói rằng, Itachi, Itachi, tốt, tốt, tốt, xem ra, ta người thứ nhất tôn tử. Đánh đến nơi, cũng là thời điểm, khôi phục Fugaku nhớ. Kagezu, nhàn nhạt thoại ngữ nói. Sau đó, nhìn về phía Bạch Zetsu. Bạch Zetsu, cũng là gật đầu, cái này phút chốc. Kageyu đột nhiên, có loại muốn cười to xung động. Bất quá, cái này phút chốc, Kageyu nhìn về phía Bạch Zetsu. Hỏi, được rồi, Fugaku sự tình để trước thả. Chuyện này, ta sẽ tự mình xử lý. Nanh trắng hiện tại thế nào? Nanh trắng, lúc này đã thích ứng thân thể mới. Tuy là, thời khắc này nanh trắng, như trước liền làm nanh trắng. Nhưng là lại gọi là Uchiha nét trắng, Hatake nét trắng, là dung hợp Hagoromo, Thiên Bình, Kaguya, tam tộc tế bào, chế tạo ra nhân vật. Bất quá, Kageyu đại nhân, để cho ta ở 10 năm trước, sử dụng Hatake nanh trắng tế bào, ở cộng thêm Uchiha nhất tộc tế bào chế tạo ra mới sinh mệnh, đã tại đào tạo trong chất lỏng. Vượt xa người thường phát dục, lớn lên thành một cái 18 tuổi thanh niên. Hơn nữa, Kageyu đại nhân, người sử dụng Raigan, xóa đi cái này mới sinh mạng linh hồn, biến thành khôi lỗi. Hơn nữa, Kageyu đại nhân, mở rộng ra cái kia, linh hồn chuyển hoán, nhẫn thuật. Đã tướng kỳ mộc nanh trắng linh hồn, dung hợp đến thân thể mới trong mấy năm nay. Nanh trắng đã thích ứng, mới thân thể, một thân thực lực, càng hơn trước đây, bây giờ, càng là, ở huyết ảnh chỗ ngồi, làm ổn. Bạch Zetsu, thản nhiên nói, Kagezu, gật đầu, sau đó quan sát cái này huyết nhẫn thôn, nhàn nhàn nói đến, cái này huyết nhẫn thôn, bởi vì Uchiha nhất tộc, mới, chỉ có, thành lập. Không phải một cái Uchiha nhất tộc người leo lên huyết ảnh chức vị, nhất định sẽ gây nên rối loạn, coi như là trên danh nghĩa cũng không được, bởi vì huyết ảnh cái chỗ ngồi này chỉ có Uchiha nhất tộc đảm đương, mới chỉ có phù hợp tất cả mọi người tâm nguyện. Ta bất lão bất tử trưởng khống toàn bộ huyết nhẫn thôn, coi như ta không ở đảm nhiệm huyết ảnh, thế nhưng ta vẫn là huyết nhẫn thôn, chí cao vô thượng tín ngưỡng. Bất quá, cũng là thời điểm, đổi một cái huyết ảnh, nhị đại huyết ảnh, để Uchiha nanh trắng đảm nhiệm a. Mặt khác, đem cái kia nhẫn thuật cho nanh trắng a. Dù sao, nanh trắng nguyên lai thân thể, cũng là rất cường đại, sử dụng nhân thể phong ấn, thay đổi qua tới nhẫn thuật. Để hôm nay Uchiha nanh trắng dung hợp trước đây Hatake nanh trắng thân thể. Như vậy nanh trắng lực lượng sẽ đoạn thời gian bạo tăng. Nanh trắng gật đầu, nói rằng, Kagezu, đại nhân ta biết rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.